Chương 633, tâm tư ngươi tổng cất giấu chuyện gì? Bất quá khoảng cách, từ Thánh Hoàng bắt ở địa phương bắt đầu, huyết yêu toàn bộ thân thể biến thành một bộ bạch cốt, huyết nhục toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, thủ đoạn chi tàn nhẫn. Ngồi xổm người xuống nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất Trọng Nguyệt, Thánh Hoàng vươn tay, muốn đi đụng vào Trọng Nguyệt, nhưng ở muốn chạm đến Trọng Nguyệt thời điểm, thu tay về, đạm mạc nhìn thoáng qua trên mặt đất Trọng Nguyệt, cứ như vậy đứng ở Trọng Nguyệt bên người. Túi đầu nhìn một chút tay mình, Thánh Hoàng bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, liền xem như lúc trước nàng nhẫn tâm như vậy đối đãi hắn, hắn đến bây giờ còn là không có cách nào giết nàng sao. Trọng Nguyệt bị Đế Tiểu Bạch cùng Hách Liên mang sau này trở về, không bao lâu liền tỉnh lại. Đế Tiểu Bạch hai tay ôm ngực, cùng Hách Liên mấy người một mực nhìn lấy Trọng Nguyệt. Bị đám người nhìn như vậy, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì Trọng Nguyệt? Ngươi trên cổ vết méo là chuyện gì đây? Hải Vũ nhìn xem Trọng Nguyệt trên cổ vết méo, hỏi một câu. Bị huyên yêu tập kích. Chỉ có chuyện trong lòng người mới sẽ bị huyên yêu mê hoặc. Trọng Nguyệt, có thể được huyên yêu lợi dụng trong lòng sự tình đến mê hoặc. Trong lòng ngươi đến cùng có chuyện gì? Nếu như là rất bình thường lại chuyện như thế này, Trọng Nguyệt chắc chắn sẽ không giấu giếm lấy bo nờ họ. Nếu như là chuyện quan trọng, Trọng Nguyệt nhất định sẽ nói cho Đế Tiểu Bạch. Hết lần này tới lần khác lần này Trọng Nguyệt có chuyện trong lòng liền Đế Tiểu Bạch đều không có nói, bởi vậy có thể thấy được, Trọng Nguyệt trong lòng cất giấu không phải bình thường sự tình. Không có việc gì. Trọng Nguyệt cười cười, thật không có sự tình, các ngươi không cần lo lắng. Đế Tiểu Bạch thấy vậy, mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng không có hỏi lại cái gì. Chờ Trọng Nguyệt nghỉ ngơi một lúc sau, mấy người liền rời đi sơn mạch, dọc theo Bắc Quốc tiến về địa phương khác. Trên đường đi, Hải Vũ cùng Hàm Hương hai người thay phiên luyện chuyển hỏi Trọng Nguyệt, kết quả Trọng Nguyệt vẫn là ba chữ đưa cho bọn họ. Ta không sao, bằng không chính là đừng lo lắng. Đế Tiểu Bạch đi ở phía sau, nhìn thoáng qua Trọng Nguyệt bên người mới ra trận nhân vật Hách Liên, có chút bất đắc dĩ nói ra, các ngươi cũng đừng phế tâm tư, tỷ tỷ của ta ngay cả ta cũng không chịu nói, Hách Liên nàng liền càng thêm sẽ không nói. Lại thế nào hỏi đều không hỏi được cái gì. Ngự Hầu nghe vậy, nhìn thứ Tiểu Bạch một chút, cu nở dê không nói thêm gì. Hắn kỳ thật cũng rất tò mò, Trọng Nguyệt trong lòng đến cùng cất giấu cái dạng gì sự tình, thậm chí ngay cả Tiểu Bạch cũng không chịu nói. Hách Liên ra trận, kết quả vẫn là một chút vô dụng, Hải Vũ mấy người đành phải từ bỏ. Đuổi một ngày đường, Trọng Nguyệt bọn họ đến một cái gọi Minh Nguyệt Thành địa phương, chỉ là bọn hắn vừa mới tiến thành, những quan binh kia liền đóng lại cửa thành, sau đó từ Trọng Nguyệt bên cạnh bọn họ chạy tới. Không sai. Không phải nghiêm chỉnh huấn luyện chạy chậm, mà là ngươi chạy ngươi, ta tìm ta Hàm Hương nhìn xem bọn họ chạy tới, hơi nghi hoặc một chút hỏi, đã xảy ra chuyện gì, bọn họ làm sao sẽ chạy vội vã như vậy. Trong đó một cái quan binh khi đi ngang qua Trọng Nguyệt bên cạnh bọn họ thời điểm, hảo tâm nhắc nhở, mấy vị vẫn là nhanh tìm cái chỗ nghỉ ngơi đi, chậm một chút nữa, tiểu điếm đều phải đóng cửa, đến lúc đó các ngươi cũng chỉ có thể ngủ ngoài trời đường lớn, sẽ xảy ra chuyện. Ngươi còn ở nơi nào làm gì? Cái kia quan binh mới nói xong, chạy ở phía trước quan binh quay đầu hô một tiếng. Ta đi trước. Dứt lời, quan binh nhanh chóng từ Trọng Nguyệt mấy người bên cạnh chạy tới. Trọng Nguyệt, cho nên đến cùng xảy ra chuyện gì hắn vẫn là không nói. A nghe hắn lời kia, cái này Minh Nguyệt Thành buổi tối có phải hay không có đồ vật gì ẩn hiện.